Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hợp Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hợp Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hợp Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời gian dần dần trôi qua tựa như nước chảy, sắc trời cũng dần dần sáng lên, mặt trời nhô ra từ phía đông, đem một nửa không trung đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Oanh một tiếng, đúng lúc này trên thân thể Lâm Long đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, trong vòng phạm vi 5 dặm, hết thảy đều hóa thành phế tích. Một tòa núi lớn cách đó không xa ở dưới dư ba của nổ mạnh, trực tiếp liền đổ sập, dẫn tới đại địa chấn động, thậm chí rạn nứt. Trong lúc nhất thời cát bay đá chảy, nhật nguyệt vô quang, tựa như ngày tận thế. Ở trung tâm nổ mạnh, cho dù Chu Tòa Tòa cũng đều nhịn không được lùi ra phía sau vài bước, trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Phối hợp khuôn mặt mũm mĩm của nàng nhìn qua rất quái dị, nhưng lại rất muốn nhào lên hôn một cái. Nếu là người yêu thích trẻ con nhìn thấy Chu Tòa Tòa, tuyệt đối sẽ cầm giữ không được. Động tính ở nơi này trực tiếp hấp dẫn vô số siêu cấp cường giả chạy tới. Bọn họ cho rằng có người tìm được bảo bối rồi, cho nên muốn đến đây ra tay cướp đoạt. Đột phá! Ở dưới sự trợ giúp của Lục Quang, chính mình thế nhưng lại lần nữa đột phá. Cảm nhận được thân thể cường đại, trên mặt Lâm Long tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Thực lực càng mạnh, khoảng cách tìm được Trương Băng cũng càng gần. Lâm Long tin tưởng, bằng vào thiên phú của mình, ngày này sẽ không phải rất lâu. Khoảng thời gian trước hắn đột phá chính là cảnh giới thiên sư, lần này đột phá chính là thánh thể quyết. Hơn nữa thực lực cùng với ký ức đã khôi phục, Lâm Long cảm giác chính mình dùng một quyền có thể đem toàn bộ địa cầu đánh nứt. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, địa cầu đối với bọn họ mà nói, tuy rằng không lớn, nhưng muốn đem địa cầu đánh nứt là không có khả năng. Nhìn Chu Toa Toa ở bên người, Lâm Long đầy mặt cảm kích. Nếu không phải nàng, thánh thể quyết muốn đột phá không biết sẽ phải chờ đến thời điểm nào. Bất quá lại phải nói trở về, Chu Toa Toa rốt cuộc là người nào, tại sao lại có lục quang khủng bố như vậy? Trước kia mất trí nhớ không biết cũng liền thôi, hiện tại khôi phục lại thế nhưng cũng không biết. Trong Mao Sơn dị lục cũng không có ghi lại cái gì giống như Chu Toa Toa. Chẳng lẽ là thể chất nghịch thiên hay sao? Hay là thân thể của đại năng chuyển thế nào đó? Khôi phục ký ức cùng với thực lực trước kia của mình. Chỉ có hai loại khả năng này. Cuối cùng Lâm Long cảm thấy điều thứ nhất là có khả năng nhất. Chú à, chú vẫn là rất lợi hại sao? Hiện tại chú cảm thấy có thể đánh bại tên hỗn đản kia sao? Chú à, chú đừng có suy nghĩ lung tung. Toa Toa không phải đại năng chuyển thế cái gì. Cũng không phải thể chất nghịch thiên cái gì đâu. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ không che giấu được. Ngay sau đó thất thanh nói: Người biết lòng ta suy nghĩ cái gì sao? Toa Toa không biết. Chu Toa Toa thẻ lưới, ngay sau đó lắc đầu nói. Lâm Long có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này giống như đối với hắn có chút khúc mắc, không muốn nói thật. Bất quá người ta không nói, Lâm Long cũng không có cách nào. Hắn lập tức liếc mắt đánh giá trên dưới Chu Toa Toa một cái, còn duỗi tay sờ soạng toàn thân một lần, cuối cùng lại dùng pháp lực coi trong thân thể của Chu Toa Toa, hết thảy đều bình thường, cùng với người thường không có gì khác nhau, không phải thể chất nghịch thiên gì, trong cơ thể cũng không có năng lượng quái gì, thật sự là quá quái gì. Tên háo sắc, người ta còn chưa lớn lên đâu, chú sợ loạn người ta làm gì, tin người ta làm cho chú mất đi trí nhớ hay không? Đôi tay của Chu Toa Toa chống nạnh, lạnh mặt, bộ dáng giống như ông cụ nó nói. Nhìn Chu Toa Toa chỉ cao đến đùi mình, da mặt Lâm Long nhảy dựng, nhanh chóng nói. Không phải, vừa rồi không phải ta cố ý, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có phải là thể chất nghịch thiên hay là cái gì không mà thôi. Bất quá tư tưởng của ngươi tại sao lại xấu như vậy, nhỏ mà lanh. Đi, ta sẽ mang ngươi về nhà, ta đều đã mất tích mấy tháng rồi, nói vậy mấy người tiểu khiết, tiểu kết đều sẽ lo lắng gần chết đi. Nói tới đây, Lâm Long nhớ tới người mặc đồ đen thần bí. Chính là người này, thù này không báo, hắn liền không phải Lâm Long. Chờ gặp được đám người Bạch Khiết, hắn liền quyết định đi báo thù. Đến lúc đó tên kia thấy thực lực cùng với ký ức của mình không chỉ khôi phục lại mà còn tăng trưởng thêm mấy lần, diện hắn sẽ giống như con kiến, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến phát điên đi. Còn có Diệp Toàn, nữ nhân đáng giận này dám lợi dụng mình, rõ ràng chỉ cần đi cục cảnh sát báo án, chính mình sẽ có thể tìm được người nhà, nàng lại không đi, lừa gạt chính mình kiếm tiền cho nàng. Chính mình cuối cùng cho nàng gia sản 100 tỷ, nàng liền không để ý tới mình. Thù này cũng phải báo. Tài sản là của Vinh lão gia tử, cần thiết phải trả lại cho hắn. Cứu người mà thôi, nào phải dùng đến thủ lao trăm tỷ. Loại sự tình giống như thế này, Lâm Long đều sẽ chấp nhận nhân quả. Đây cũng là nguyên nhân pháp sư đoán mệnh cho người ta. Chỉ cần nhiều tiền như vậy, chính là đánh chết cũng đều không cần. Nhân quả tuần hoàn, tất chịu báo ứng. Thù của người ta bao nhiêu tiền, đều sẽ lấy phương thức nhân quả báo ứng mà trả lại. Vận mệnh chú định đều có ý trời. Chỉ cần không có siêu thoát ra khỏi thiên đạo, liền phải chịu nhân quả. Làm pháp sư có rất nhiều cố kỵ. Có một số pháp sư thậm chí muốn kiêng ngũ tệ tam khuyết. Đây cũng là do mỗi người tu luyện công pháp khác nhau. Lâm Long là truyền nhân Mao Sơn, công pháp nghịch thiên, đương nhiên không có ngũ tệ tam khuyết gì. Lắc lắc đầu, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đi về phía trước. Lâm Long lập tức bế Chu Tòa Tòa bay lên. Nhìn chỗ ở cũ mà mình sinh sống 6 năm, đã sớm bị Lâm Long san thành bình địa. Còn có người nhà đối với mình cẩn thận tỉ mỉ, quan tâm yêu quý chính mình. Nghĩ nghĩ, Chu Tòa Tòa khóc lớn một tiếng. Việc này làm cho Lâm Long thật sự bối rối. Không rõ vì sao Chu Tòa Tòa sẽ khóc đây. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình muốn đem nàng bán đi cho bọn buôn người hay sao? Không không, việc này tuyệt đối không có khả năng. Tiểu nha đầu này nhỏ mà thực lanh lợi. Rơi vào đường cùng, Lâm Long đành phải ôm Chu Tòa Tòa, một bên vỗ về, một bên bối rối nói. Ngoan ngoan, đừng khóc, Tòa Tòa không khóc, tiểu Tòa Tòa của chúng ta là ngoan nhất. Còn đừng nói, việc này thực sự có hiệu quả. Chu Tòa Tòa quả nhiên không khóc, nàng vươn bàn tay nhỏ, xoa xoa nước mắt trong mắt nói. Chú à, có rất nhiều người lợi hại tới đây. Người lợi hại? Chẳng lẽ là đám siêu cấp cường giả kia sao? Bọn họ vô duyên vô cớ đuổi giết chính mình, lần này lên chấm dứt đi. Vừa lúc chính mình đột phá, muốn ra tay thử xem. Nghĩ đến đây, Lâm Long ôm Chu Tòa Tòa đi vào trời cao vạn mét, dùng pháp lực bọc lấy Chu Tòa Tòa, làm cho Chu Tòa Tòa đứng ở bên cạnh chính mình, sau đó lặng lặng chờ đợi siêu cấp cường giả đi đến. Tốc độ của siêu cấp cường giả cùng với Lâm Long so sánh là rất chậm, nhưng trên thực tế lại rất nhanh. Không đến thời gian một phút, đã lục tục có cường giả tới rồi. Lâm Long khôi phục ký ức, cũng lười thay đổi hơi thở cùng với dung mạo, trực tiếp hủy bỏ pháp thuật thay đổi hơi thở, kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai kiên nghị, làm cho Chu Toa Toa ở một bên đều ngây ngẩn cả người. Cùng với đó đầy mặt kích động nói Lâm Long là người tốt. Lâm Long xấu hổ, đây quả thật là một thời đại xem mặt, nhìn trông đẹp trai đến tiểu cô nương đều thích. Vừa rồi Chu Toa Toa còn nói chính mình là người xấu, hiện tại liền nói mình là người tốt. Những siêu cấp cường giả đó nhìn Lâm Long xé rách mặt nạ ra người đều ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ hảo gia hỏa, chí bảo nghịch thiên chính là chí bảo nghịch thiên, vậy mà có thể hiểu được sử dụng mặt nạ, chớp mắt vừa thấy liền giống như nhân loại. Mà trong đám người, Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh thực kích động, hai mắt đỏ lên, cuồng loạn hét lên một tiếng Tiểu Long. Ngay sau đó nhanh chóng nhằm về phía của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, quả thực là đánh vỡ tốc độ cực hạn của các nàng. Nhìn Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh, nội tâm của Lâm Long cũng vô cùng kích động. Mấy tháng không thấy, trước kia không có gì, hiện tại khôi phục ký ức, tưởng niệm liền giống như nước biển vọt tới. Bằng không hắn cũng sẽ không vội vã trở về. Không có do dự, Lâm Long nhanh chóng tiến lên ôm lấy hai nàng. Hai nàng rúc vào bờ vai rộng lớn rắn chắc của Lâm Long, có vẻ thực yên tĩnh, trên mặt lộ ra hạnh phúc. Mà Mã Tiểu Linh tràn ngập hạnh phúc, mang theo một tia ngượng ngùng, càng có rất nhiều kích động. Nếu Lâm Long ôm lấy nàng, việc này chứng minh Lâm Long đã thừa nhận nàng. Nỗ lực lâu như vậy đổi lấy kết quả hôm nay, Mã Tiểu Linh cảm thấy thực đáng giá. Lâm Long chính là nam nhân yêu nghiệt, chỉ có nam nhân như vậy mới đáng giá để cho mình theo đuổi. Biến hóa bất thình lình là một đám siêu cấp cường giả đều sửng sốt. Chết tiệt, hai nữ nhân này chẳng lẽ cùng với Chí Bảo Nghịch Thiên đã đạt thành hiệp nghị gì, cố ý làm bộ quen biết để lừa gạt chúng ta? Kế tiếp nói vậy, hẳn là hắn sẽ nói chính mình không phải Chí Bảo Nghịch Thiên gì. Đúng lúc này, một siêu cấp cường giả phát ra thanh âm phẫn nộ. Hắn nói, làm rất nhiều siêu cấp cường giả phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi bọn họ cho rằng Lâm Long thật sự không phải Chí Bảo Nghịch Thiên, mà là con người. Cũng may có người giống to, bằng không chính mình đã bị bọn họ lừa bịp. Kỳ thật rất nhiều người đều biết Lâm Long thật sự là người, không phải bảo bối cái gì, nhưng bọn hắn không muốn tiếp thu sự thật này. Hai nữ nhân này dám cùng Chí Bảo Nghịch Thiên liên thủ lừa gạt chúng ta, cùng nhau bắt lấy Chí Bảo Nghịch Thiên, giết hai nữ nhân này. Lúc này, theo một trận thanh âm tràn ngập sát khí, tất cả siêu cấp cường giả chen chúc mà đến, từng người thi triển tuyệt kỹ sở trường của mình, dồn dập đánh về phía Lâm Long. Rất nhiều người đều là pháp sư, phát ra công kích đều là các loại pháp thuật, chỉ có một ít bộ phận là cao thủ luyện thân thể, nhằm về phía Lâm Long chuẩn bị cùng với Lâm Long gần người vật lộn. Lâm Long chỉ là cười nhạt, thần sắc vô cùng bình tĩnh, liền giống như nhóm người này là con kiến thật nhỏ bé không đáng kể. Đối với Lâm Long hiện tại mà nói, những người này đích xác không đủ xem, chỉ là bọn họ liên hợp lại hơi có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là hơi chút mà thôi. Tiểu Kết, Tiểu Linh, hai người hãy mang theo Toa Toa thoái lui đến một bên, để cho ta tới thu thập bọn họ. Lâm Long nhìn hai người Hàn Bạt nói. Lúc này hai người Hàn Bạt mới phát hiện Chu Toa Toa tồn tại. Hai nàng trước mắt sáng ngời, nháy mắt liền yêu thích cô bé Chu Toa Toa đáng yêu này. Chu Toa Toa cũng thích hai người Hàn Bạt, không có biện pháp, chỉ cần là mỹ nữ ai cũng đều sẽ thích, cho dù là một cô bé cũng đều không ngoại lệ. Khả năng cũng nghĩ đến đi theo bên cạnh Lâm Long có nguy hiểm, cho nên thường ngoan ngoãn đi theo hai nàng tiến vào một bên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Công kích của siêu cấp cường giả đã đến, ngay lập tức tới. Công kích cường giả lại làm không gian tan rã, thật giống như thủy tinh vỡ vụn. Lâm Long nhíu mày lại, Thư Hồng Song Kiếm xuất hiện ở trong đôi tay, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp xảo quyệt huyền ảo đối với công kích chung quanh hóa thành một tấm lưới lớn, trực tiếp lấy khí thế thẳng tiến không lùi, nghiền áp mà đi. Những nơi đi qua, công kích của đám siêu cấp cường giả liền nháy mắt tan rã. Ở dưới lực lượng tuyệt đối, tất cả công kích đều là phí công. Siêu cấp cường giả ở chung quanh sắc mặt biến đổi, sôi nổi lộ ra sợ hãi. Chỉ cách nửa tháng không thấy, không nghĩ tới Chí Bảo Nghịch Thiên đã lợi hại đến loại trình độ này. Ngay cả công kích mà bọn họ liên thủ cũng đều không thể đối phó người ta được. Tốc độ trưởng thành của loại yêu nghiệt này quả thực chính là nghe rợn cả người. Giết người chỉ cần một kiếm. Đúng lúc này, Thư Hùng Song Kiếm trong tay của Lâm Long nháy mắt biến đổi, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt đâm tới một siêu cấp cường giả ở gần Lâm Long nhất. Kiếm pháp xảo quyệt đột ngột đi vào chỗ cằm của siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả sợ tới mức vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây. Lập tức hắn lấy ra một con búp bê vải, nhanh chóng rào phá ngón trỏ, bài trừ một giọt tinh huyết ở trên búp bê. Sau đó phụt một tiếng, cổ của siêu cấp cường giả liền bị đâm thủng. Ngay sau đó, tên siêu cấp cường giả này xuất hiện ở ngoài 1 km, đầu tóc tán loạn, bộ dáng rất là chật vật. Lâm Long vừa thấy chính mình vậy mà chỉ là đâm trúng búp bê vải, nháy mắt trong mắt sáng ngời, dường như nhớ tới cái gì, mang theo hơi chút khiếp sợ nói: Hình nộm thế nhân. Nói tới đây, Lâm Long khôi phục lại biểu tình đạm nhiên nói: Lần này để cho ngươi tránh thoát một kiếp, lần sau hẳn là phải chết. Đều đã nói ta không phải Chí Bảo Nghịch Thiên cái gì, các ngươi còn cố tình không tin. Đừng nhìn ngoài mặt hắn đạm nhiên, trên thực tế trong nội tâm vô cùng ngưng trọng. Những siêu cấp cường giả đó không hổ là tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn, lại nhiều thủ đoạn. Chỉ là người vừa rồi kia ở trong số những siêu cấp cường giả cũng không phải lợi hại nhất, tương phản vẫn là yếu nhất. Nhưng cho dù như vậy, đều có thể ở dưới lục hợp kiếm pháp của mình chạy trốn. Những cường giả khác càng không cần phải nói. Đáng chết, thật sự là đáng chết, vậy mà lãng phí một cái hình nộm thế thân của ta rồi. Ngay sau đó, siêu cấp cường giả tránh được một kiếp kia, bị Lâm Long làm cho tức giận kêu rên. Đó chính là hình nộm thế thân, có thể thay thế sinh mệnh của một người, như vậy liền biết có bao nhiêu quý giá. Không nghĩ tới chỉ một chút bất cẩn liền phải dùng một cái. Hiện tại hắn còn có 3 cái. Đương nhiên hắn không phải kẻ ngốc, có bao nhiêu hình nộm thế thân khẳng định sẽ không nói ra. Mọi người không phải sợ, cùng nhau vây quanh đi lên, ta cũng không tin hắn có 3 đầu 6 tay. Lúc này một siêu cấp cường giả quát to: Giết hắn còn phải vây quanh sao? Để cho ta tới lĩnh giáo Chí Bảo Nghịch Thiên này một chút. Trong phút chốc, một siêu cấp cường giả trong đám người phi thân mà ra, khí thế cường đại nghiền áp toàn trường. Thấy siêu cấp cường giả này, những người khác đều hít hà một hơi, không tự chủ được lùi ra phía sau vài bước. Tiểu Long, người này là pháp tướng lão nhân, tại thời kỳ thượng cổ chính là bá chủ một phương, không ai dám chọc tới hắn. Pháp thuật thiên thượng địa thần công của hắn thập phần lợi hại, ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Nơi xa, Hàn Bạt nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Long gật gật đầu. Kỳ thật không cần Hàn Bạt nói, Lâm Long cũng biết người này rất lợi hại. Từ hơi thở tới xem, so với tên siêu cấp cường giả lúc trước kia đuổi giết hắn còn lợi hại hơn. Người này phỏng chừng là công kích thượng lưu bức, nhưng về tốc độ lại chậm. Tiểu tử, chết cho ta! Pháp tướng không có do dự, đôi tay thành quyền, một quyền cách không đánh ra. Pháp lực kích động, một cái pháp lực hình thành nắm tay đánh ra. Võ kỹ! Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không nghĩ tới gia hỏa này cũng biết sử dụng võ kỹ. Bất quá phòng trường cùng với hiệu trưởng giống nhau, chỉ biết một chiêu này. Nhưng đối với loại cường giả giống như hắn mà nói, cho dù là một chiêu, cũng đủ để đối phó những cường giả cùng với đẳng cấp. Nắm tay tựa như sóng lớn, những nơi đi qua không gian đều bị hủy diệt, xuất hiện cái khe. Quyền lực cường đại, nắm tay chưa tới, kinh lực đã tới, thổi tới làm cho Lâm Long cảm giác trên mặt tê dại. Nhưng Lâm Long không phải ăn chay, dùng ra võ ký điểm lãng trưởng, một trưởng chồng lên một trưởng, trưởng trưởng trùng điệp, nháy mắt oanh một tiếng, một quyền một trưởng oanh kích ở bên nhau, một đám mây hình nấm bốc lên, dư ba cường đại bắn ra bốn phía, làm cho người chung quanh đều lùi ra phía sau mấy dặm. Phải biết rằng, bọn họ đều là cường giả, cho dù chỉ là khoảng cách mấy dặm, nhưng cũng thực kinh thế hãi tục. Việc này đủ để thấy hai người rất lợi hại, đơn đả độc đấu, khẳng định bọn họ không phải đối thủ của hai người. Cũng đúng, nếu pháp tướng không lợi hại, liền sẽ không lựa chọn cùng với Lâm Long một mình chiến đấu. Nếu một mình chiến đấu, vậy chứng minh hắn cũng đủ tin tưởng đánh bại Lâm Long. Tại trung tâm quân đồ mạnh, pháp tướng không có do dự chút nào, vận chuyển pháp lực, một lần nữa nhằm về phía của Lâm Long. Lúc này, hắn không có sử dụng võ ký. Hắn biết, võ ký cùng với pháp lực của Lâm Long đều rất lợi hại. Cùng hắn so đấu võ ký, chỉ biết rằng sẽ thua thực thảm. Chỉ thấy hắn lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, sau đó hét lớn một tiếng. Sắc! Vừa dứt lời, liền nhìn thấy lá bùa kia không lửa tự cháy. Ngay sau đó chân trời xẹt qua một vệt kim quang. Kim quang tựa như lợi kiếm, gào thét mà qua, trực tiếp đâm về phía của Lâm Long. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, căn bản không cho Lâm Long thời gian kết ấn bấm thủ quyết. Nhưng hắn rõ ràng xem thường Lâm Long. Kim quang còn cần một giây bắn trúng hắn. Thời gian một giây đối với Lâm Long mà nói đều có thể bố trí một cái trận pháp, chứ đừng nói chỉ là một cái pháp thuật nho nhỏ. Ngay sau đó, đôi tay của Lâm Long phảng phất giống như yên lặng ở không gian. Trên thực tế, đây là biểu hiện của tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Liên ở thời gian một giây đồng hồ, đôi tay của Lâm Long đã kết hạ hơn 300 đạo thủ quyết. Chú ngữ trong miệng còn không có hiện lên ở trong đầu, miệng theo bản năng đã nháy mắt niệm xong. Ngay sau đó, Lâm Long chắp tay trước ngực, đối với kim quang chỉ tay một cái, pháp lực đánh ra. Pháp lực hùng hồn trực tiếp cùng với kim quang đối đâm vào nhau, không có dư ba khủng bố, chỉ có hai đạo triệt tiêu. Trên thực tế, hai người đều là thi triển pháp thuật đơn giản tới thử đối phương. Tuyệt kỹ của pháp tướng là pháp thuật thiên tương địa thần công. Tuyệt kỹ của Lâm Long chính là hút tinh đại pháp cùng với trận pháp Mao Sơn, hai người hoàn toàn không có dùng ra. Tiểu tử, như vậy chính là lãng phí thời gian, dùng ra tuyệt chiêu của ngươi đi. Pháp tướng lạnh lùng nhìn Lâm Long, trong thần sắc mang theo khiêu khích. Được. Lâm Long thử dứt khoát gật gật đầu. Việc này làm cho pháp tướng sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu. Phải biết rằng, ở thời điểm hai người thực lực ngang nhau, ai động thủ trước người đó sẽ thua. Việc này cũng giống vậy, ai sử dụng tuyệt chiêu trước người đó sẽ thua. Trừ phi bên kia có tin tưởng tuyệt đối có thể thắng được đối phương, như vậy mới có thể không kiêng nể gì sử dụng tuyệt chiêu. Chẳng lẽ Lâm Long có thể chắc chắn thắng được chính mình? Pháp tướng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Đối với Lâm Long mà nói, tuyệt chiêu của hắn có rất nhiều, dùng ra một cái căn bản không ảnh hưởng đến toàn cục. Lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra 9981 lá cờ ngũ hành. Đối với pháp tướng vùng lên, cờ ngũ hành dựa theo phương vị càn khôn bát quái cắm tới trên hư không. Chủ cờ cao nhất đứng ở bên cạnh, ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, càn khôn bát quái trận khởi động, 81 lá cờ nháy mắt thả ra kim quang, đem pháp tướng bao phủ vào trong đó. Sau đó ở trong trận, vô số ánh sáng màu đỏ xuất hiện, tựa như hạt mưa bắn về phía pháp tướng, tốc độ cực nhanh, mỗi một ánh sáng màu đỏ đều vô cùng sắc bén. Pháp tướng cảm thấy chính mình nếu như bị bắn trúng, tuyệt đối sẽ bị xuyên qua thân thể mà chết. Việc này còn chưa có xong, ở dưới trận pháp, một âm dương bát quái thật lớn xuất hiện, một âm một dương cuốn lấy nhau, phóng xuất ra lực hút cường đại, đem pháp tướng không ngừng hấp thu vào bên trong. Pháp tướng đầy mặt hoảng sợ, trong thần sắc tràn đầy kinh hãi. Hắn đã nhận ra đây là trận pháp bất truyền trong Mao Sơn, Càn Khôn Bát Quái trận, hơn nữa lại là phóng xuất ra ở cảnh giới tối cao, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện âm dương bát quái. Chỗ đáng sợ nhất của Càn Khôn Bát Quái trận lên ở chỗ bát quái. So sánh với trước kia, Lâm Long hiện tại đã đột phá đến cảnh giới thiên sư trung kỳ, rất nhiều trận pháp đều có thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Lên giống như Càn Khôn Bát Quái trận này, trước kia bố trí ra tới chỉ có thể phóng thích ra ngọn lửa, hiện tại ngọn lửa liền biến thành ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ so với ngọn lửa lợi hại hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Thậm chí trong trận pháp còn xuất hiện bát quái. Nhìn bộ dáng của pháp tướng, liền biết bát quái trận này của Lâm Long thập phần lợi hại. Bằng không cường giả cường đại như pháp tướng, căn bản sẽ không có khả năng làm trên mặt hắn xuất hiện thần sắc hoảng sợ. Không chỉ là có pháp tướng nhận ra đây là trận pháp Mao Sơn, siêu cấp cường giả ở đây cũng đều đã nhận ra. Bọn họ sống từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, cái gì mà không gặp qua, kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. Nếu là trận pháp Mao Sơn, vậy thì tiểu tử này chính là truyền nhân Mao Sơn. Nghĩ đến đây, đồng tử của mọi người co rụt lại. Đây chính là truyền nhân Mao Sơn, trách không được nghịch thiên như thế. Mao Sơn chính là người lĩnh quân đạo giáo, bọn họ lại đem truyền nhân Mao Sơn coi như chí bảo nghịch thiên, thậm chí hiện tại còn liên thủ giết hắn. Mọi người đừng sợ, hắn khẳng định là truyền nhân Mao Sơn không thể nghi ngờ, nhưng nếu đã đắc tội, vậy dứt khoát giết chết liền tốt. Mao Sơn từ xưa đến nay áp bách chúng ta không thể thở dốc. Bọn họ từ xưa đến nay nhất mạch đơn truyền, chúng ta liền đem tiểu tử này giết chết, là Mao Sơn tuyệt hậu. Về sau xem Mao Sơn còn có thể nghiêu bức như vậy hay không. Một siêu cấp cường giả cắn chặt răng, đưa ra quyết định liều chết. Người điên rồi hay sao? Đó chính là truyền nhân Mao Sơn, hơn nữa đã là trưởng thành lên. Vì sao Mao Sơn sẽ lợi hại như vậy? Hắn chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Ta còn không muốn chết đâu. Muốn điên, ngươi điên một mình đi. Mao Sơn cũng là danh môn chính phái, chúng ta không ép hắn, hắn cũng sẽ không giết chúng ta. Trong đó hoàn toàn chính là hiểu lầm. Lại là một siêu cấp cường giả mở miệng nói. Nói láo, đều đã đắc tội, chắc chắn phải chết. Chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định có thể giết chết hắn. Lại là một siêu cấp cường giả nói. Hiện tại hơn 1000 siêu cấp cường giả chia làm 2 đội nhân mã, một đội duy trì giết Lâm Long, một đội nói không giết. So sánh với nói không giết Lâm Long, người nói giết càng nhiều. Được rồi, không muốn giết hắn, vậy thì cũng không được ngăn cản chúng ta. Các người đi đi, nếu không phải chí bảo nghịch thiên, các người tiếp tục lưu lại nơi này cũng không còn thú vị. Đi thì đi, các người tự giải quyết cho tốt. Nói không chừng ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Nói xong, những cao thủ nói không giết Lâm Long đồng thời rời đi. Thấy rời đi hơn một nửa người, Lâm Long có chút buồn bực. Tên tuổi truyền nhân Mao Sơn thật sự khủng bố như vậy sao? Ở chỗ này không phải là siêu cấp cường giả sao? Có thể bằng vào danh tiếng dọa lui một người đều khó lường, càng đừng nói là mấy trăm người. Đủ để thấy được Mao Sơn ở trong lòng mọi người ảnh hưởng rất sâu. Mà giờ phút này, pháp tướng đối mặt Lâm Long sử dụng ra Càn Khôn Bát Quái trận, đầy mặt âm trầm, cảm nhận được thân thể bị từng chút ăn mòn. Hắn biết lúc này không ra tuyệt chiêu, chờ lát nữa liền sẽ xong rồi. Chỉ thấy đôi tay hắn kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng bỗng nhiên hét lớn: Thiên tượng địa thần công! Theo thanh âm hắn vừa ra, thân thể hắn bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn, có xu thế vỡ nứt trận pháp. Lâm Long nhìn thấy không khỏi nuốt nước miếng, thầm nghĩ: Trời ạ, đây là pháp thuật thiên tượng địa thần công sao? Vậy mà có thể biến lớn như vậy, liền giống như Ultraman trong TV vậy. Ở trước mặt pháp thuật thiên tượng địa thần công mà pháp tướng dùng ra, Lâm Long tựa như một con kiến nhỏ. Hơn nữa sau khi pháp tướng dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công, khí thế cả người vì điều này mà biến đổi, có loại áp bách khiến cho Lâm Long cảm giác không thở nổi. Ngay sau đó, oanh một tiếng, Càn Khôn Bát Quái trận nháy mắt bị thân thể khổng lồ của pháp tướng làm cho vỡ nứt. Lâm Long đã chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, nhưng nháy mắt đã bị năng lực khôi phục biến thái của hắn hồi phục lại. Nhìn pháp tướng tựa như người khổng lồ, nói thật Lâm Long thập phần hâm mộ. Nhưng pháp thuật thiên tượng địa thần công vô cùng cao thâm, hắn xem một lần đều không thể nhớ kỹ. Nếu có thể nhớ kỹ, nói không chừng còn có thể học trộm. Tiểu tử, chết đi cho ta! pháp tướng hô hấp thành sấm, phun ra thành gió, bước ra chân khổng lồ, mang theo một trận cuồng phong, bay thẳng đến Lâm Long một chân dẫm tới. Tốc độ thường mau, hơn nữa chân rất lớn, chung quanh một tảng lớn không gian đều bị đổ sập. Lâm Long biết, đối mặt một chân như thế, khẳng định là tránh không thoát khỏi được. Chỉ có thể ngạnh kháng, cảm nhận được uy lực của một chân này. Hắn không biết chính mình có thể chống đỡ nổi hay không, nhưng có năng lực khôi phục biến thái, thánh thể quyết, còn có Chu Toa Toa, hắn không có sợ chút nào. Chống đỡ không được còn không phải là bị thương một chút thôi sao? Là nam nhân, bị thương đều sợ hãi, nói gì làm được đại sự. Hơn nữa bị thương trong khoảnh khắc là có thể khôi phục, nếu hắn không khôi phục được, còn có Chu Toa Toa. Lâm Long không có chần chờ, vận chuyển pháp lực, đôi tay làm ra tư thế ôm lấy bầu trời, trực tiếp chống đỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Chân phải của pháp tướng trực tiếp dẫm xuống, thân thể Lâm Long đột nhiên bị chìm xuống phía dưới. Lâm một tiếng, không gian chung quanh cũng tựa như thủy tinh, chia năm xẻ bảy. Nếu có người thường ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị dọa cho không biết phải làm sao. Lâm Long lập tức điên cuồng thúc giục pháp lực hướng về phía trên, nhưng vẫn bị pháp tướng dẫm cho không ngừng hạ xuống. Hắn cảm giác khí huyết trong cơ thể kích động, lục phủ ngũ tạng phảng phất giống như đang bị rời đi, nhưng chút thương thế nhỏ này nháy mắt liền khôi phục lại như cũ. Trong phút chốc, trên mặt pháp tướng hiện lên một tia ngưng trọng, trên mặt thậm chí toát ra một cái gân xanh, chân phải dùng sức giẫm xuống, nhưng làm như thế nào cũng giẫm không xuống. Lâm Long ở dưới chân thở ra một hơi, cuối cùng cũng đỡ được. Pháp thuật thiên tượng địa thần công quả nhiên lợi hại, hắn dùng tới cánh lưu quang phượng vũ, thánh y kim giáp, giải hoàng kim truy vân mới chống đỡ được, bằng không tuyệt đối đã bị pháp tướng một chân giẫm nát. Pháp tướng cũng không phải dạng vừa, biết giẫm không được Lâm Long, lập tức rút chân phải về, thay thế chính là nắm tay. Nắm tay tựa như thiên thạch to lớn, kéo tới phong vân từ bát phương, lấy khí thế thái sơn áp đỉnh đánh tới Lâm Long. Pháp thuật thiên tượng địa thần công bất quá chỉ như vậy, cái bóng, lên! Vừa dứt lời, Lên nhìn thấy cái bóng của Lâm Long nháy mắt biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở phía sau pháp tướng. Không nói hai lời, cái bóng trực tiếp một ngụm cắn ở trên vai của pháp tướng. Một khối da thịt to lớn bị cái bóng trực tiếp xé xuống dưới. Bất quá thân thể pháp tướng rất lớn, một khối da thịt này đối với thân thể cao lớn của hắn mà nói thật giống như rào phá một chút da. Nhưng việc này cũng làm cho hắn thực phẫn nộ, nắm tay đánh ra ngoài, trực tiếp chụp vào trên cái bóng, chuẩn bị đem cái bóng bóp chết. Nhưng tốc độ của cái bóng rất nhanh, sau khi cắn xuống một khối da thịt trên vai của pháp tướng, liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Đúng lúc này, Lâm Long đã thi triển ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt đâm trúng thân thể pháp tướng, toàn bộ kiếm gỗ đào liền đi vào trong thân thể pháp tướng. Nhưng đối với pháp tướng mà nói, liền giống như một cây gai nhỏ đâm trúng thân thể, trừ bỏ hơi hơi đau đớn, liền không có cảm giác khác. Tốc độ cùng với công kích trên thân thể không chịu bất luận ảnh hưởng gì. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Pháp tướng sau khi biến lớn quả nhiên không dễ dàng đối phó, không hổ là bá chủ một phương tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Trong lúc nhất thời, Lâm Long cùng với pháp tướng không ngừng run rẩy. Pháp tướng đứng ở tại chỗ, đôi tay ở không trung bay múa lung tung. Lâm Long lại xê dịch trên dưới, tránh né công kích, căn bản không muốn cùng pháp tướng cứng đối cứng. Tìm đúng cơ hội, Lâm Long liền sử dụng lục hợp kiếm pháp đâm về phía của pháp tướng. Tuy rằng không giết được gia hỏa này, nhưng vẫn là có thể mang cho hắn đau đớn. Pháp tướng vô cùng buồn bực, hắn cảm giác Lâm Long chính là cá trạch, làm như thế nào cũng không bắt được. Siêu cấp cường giả ở chung quanh nhìn thấy Lâm Long cùng với pháp tướng đánh đến khó phân thắng bại, trong lòng rất nhiều người đều bắt đầu sinh ra ý niệm rút lui. Bọn họ cảm thấy siêu cấp cường giả nói không giết Lâm Long là rất đúng. Lâm Long thân là truyền nhân Mao Sơn, thủ đoạn đông đảo, làm sao bọn họ có thể đối phó? Nếu như tùy tiện có thể đối phó, vậy Mao Sơn đã sớm tuyển hậu. Các vị, thật xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc, ta liền đi trước. Một siêu cấp cường giả nói, trực tiếp phi thân rời đi. Theo hắn vừa đi, ở đây vượt qua hơn phân nửa người đều lần lượt rời đi. Người còn dư lại sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như công kích đệ nhất của pháp tướng đều không giải quyết được Lâm Long, vậy bằng vào những người bọn họ tuyệt đối không giết được hắn, trừ phi pháp tướng có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Bất quá chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, bị thương nặng phỏng chừng là pháp tướng. Giờ phút này thân thể cao lớn của pháp tướng tràn đầy lỗ kiếm, máu tươi bên trong chảy ra, bộ dáng rất là chật vật. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền đường chạy. Pháp tướng vô cùng phẫn nộ, nếu là cứng đối cứng chịu thua thiệt như vậy cũng liền thôi, nhưng gia hỏa này chỉ biết đánh lén, chính mình thân hình khổng lồ quả thực chính là tấm bia di động. Phụt một tiếng, lại là một kiếm đâm vào thân thể pháp tướng, sau đó Lâm Long nhanh chóng thoái lui, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý nói: vì sao ta không chạy? Ngươi phải biết rằng chúng ta hiện tại là đang quyết đấu, thi triển thủ đoạn, nếu như ngươi cảm thấy ta đánh lén, ngươi cũng có thể đánh lén ta. Ta lại không nói ngươi không thể đánh lén ta. Ngươi... Pháp tướng nhìn Lâm Long nói không ra lời, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nếu có thể đánh lén, không cần Lâm Long nói, hắn đã sớm đánh lén. Nhưng thân thể của Lâm Long nhỏ như vậy, tốc độ lại nhanh, làm như thế nào đánh lén được. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được thật sâu chỗ bị ai của pháp thuật thiên tượng địa thần công. Thân thể quá lớn, đối với người tốc độ nhanh, công kích mạnh mà nói, chính là tấm bia di động. Trừ phi thân thể cao lớn, đều có thể nhanh như thỏ, tính như hổ, vậy thì mới thực sự nghiêu bức. Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Chỉ thấy Lâm Long di chuyển quanh thân hắn, Thứ Hùng song kiếm không ngừng đâm ra. Làm siêu cấp cường giả cách đó không xa nhìn thấy thực lo lắng. Người rời đi cũng càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ tên tuổi Mao Sơn liền rất lớn, hiện giờ lại thấy Lâm Long lợi hại như vậy, lúc này không đi, chờ lát nữa liền đi không được. Tiểu Long thật sự là lợi hại, hắn còn không có dùng ra hút tinh đại pháp, nếu là dùng ra tới, pháp tướng tuyệt đối sẽ chết. Hàn Bạt trợn mắt há mồm như một màn này, đều là cao thủ, hoàn toàn không đến mức như nữ nhân bình thường, nhìn đến một chút máu tươi liền giống to kêu to. Chu Tòa Tòa chỉ là khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng, nhưng nhìn thấy Lâm Long chiếm thế thượng phong, nàng vẫn là thực cao hứng. Được rồi, hãy kết thúc trò khôi hài này cho ta đi, kế tiếp sẽ khiến cho người thể hội sự tuyệt vọng. Pháp tướng bị thọc nhiều kiếm như vậy, ở thời điểm hơi thở yếu đi, Lâm Long thu hồi kiếm gỗ đào, cùng pháp tướng kéo ra khoảng cách, không có do dự, dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy pháp tướng. Ngay sau đó, pháp tướng đầy mặt hoảng sợ đến mức xưa nay chưa từng có. Hắn cảm giác tinh khí thần trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi, muốn khống chế đều không được, thật giống như không thuộc về chính mình. Không, tại sao lại như vậy? Đây không phải pháp thuật Mao Sơn, đây là võ kỹ, tại sao ngươi lại biết võ kỹ khủng bố như vậy? Pháp tướng bắt đầu giãy giụa bất an, tại dưới cố lực hút này, hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Việc này làm cho hắn hoàn toàn sợ hãi, hối hận vừa rồi đã xúc động cùng với Lâm Long đơn đả độc đấu. Thấy cường giả chung quanh còn đang xem náo nhiệt, hắn không khỏi hét lớn: cả ngươi còn thất thần làm gì, mau lên, lúc này không giết còn đợi khi nào? Ở đây còn khoảng 200 người, đều là thực lực cường đại, cho rằng có thể giết chết Lâm Long. Bọn họ thấy pháp tướng hoảng sợ đứng ở tại chỗ giống lên, không biết đây là vì nguyên nhân gì. Lại nhìn thấy Lâm Long dừng lại tại chỗ, hơi thở trên người từng chút gia tăng. Giờ phút này nghe được pháp tướng hét lớn, nháy mắt minh bạch, khả năng Lâm Long đang vận dụng bí pháp gì khống chế được pháp tướng, mà chính hắn cũng bởi vậy không thể cử động. Đây là thời cơ tuyệt hảo để giết Lâm Long. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, sôi nổi dùng ra tuyệt chiêu công kích Lâm Long. Tiểu Long, muốn chúng ta ra tay hay không? Hàn Bạt nhìn Lâm Long trên mặt có chút lo lắng nói. So sánh với những siêu cấp cường giả đó, Hàn Bạt cũng rất lợi hại, ít nhất có thể đạt tới trình độ như pháp tướng, cũng là thuộc về công kích lợi hại, tốc độ chậm. Bằng không lúc trước nàng cùng với Mã Tiểu Linh liền sẽ không cùng mọi người đuổi theo Lâm Long. Lâm Long nhàn nhạt lắc lắc đầu, sau đó trên mặt hiện lên một tia tươi cười giảo hoạt. Huyết Long, xuất hiện đi, nuốt những người này. Nói xong, Lâm Long trực tiếp thả ra huyết long từ trong nhẫn không gian. Trong phút chốc, một tiếng rồng ngâm bi kháng truyền đến, có lực xuyên thấu cực lớn, phảng phất truyền khắp mỗi góc trên thế giới. Ngay sau đó liền nhìn thấy trên thân thể Lâm Long toát ra một con cự long khổng lồ đỏ như máu. Cự long đầu tựa lạc đà, sừng như hiêu, mắt như thỏ, tai như trâu, cổ như rắn, bụng tựa như chai, vảy tựa như cá chép, móng vuốt tựa như chim ưng, chân tựa như hổ, bên miệng còn có râu, dưới cằm có minh châu, yết hầu có vảy ngược, trên lưng có 81 cái vảy, đại biểu cho số cửu cửu dương. Hai mắt nó như chuông đồng, một ngụm khí tức của rồng phun ra, khí tức rồng cực nóng, làm công kích của đám cường giả kia đều tan rã. Sau đó lại là một tiếng kêu chói tai, huyết long trực tiếp phóng lên trời cao, thân hình to lớn ở trên không trung uốn lượn gập ghềnh, ở trong tầng mây nồng đậm trên trời cao vạn mét lúc ẩn lúc hiện. Giờ phút này mọi người đều ngây dại, bao gồm cả pháp tướng còn có đám người Hạn Bạt. Rồng, thế nhưng chính là rồng trong truyền thuyết, hơn nữa lại là từ trên người Lâm Long chảy ra. Việc này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đám cường giả nhìn không được hai chân run rẩy, hung hăng nuốt nước miếng, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi uy lực của huyết long bọn họ cũng đã chứng kiến qua, bằng vào khí tức của nó là có thể tan rã công kích của mọi người, như vậy thực sự nghịch thiên. Huyết long, ngươi chạy loạn cái gì, trở về cho ta. Nhìn thấy huyết long bay lên trên tầng mây cao, Lâm Long quát lạnh một tiếng. Thật giống như huyết long là sủng vật của hắn. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, huyết long quả nhiên trở lại bên cạnh Lâm Long, thân thể cao lớn đem Lâm Long cùng với pháp tướng cuốn lên bảo hộ ở bên trong, không cho đám cường giả quấy rầy Lâm Long hấp thu năng lượng của pháp tướng. Sau đó hai mắt nhìn những cường giả khác, nhàn nhạt mở miệng nói: đám còn kiến, ai dám động một chút liền phải chết. Đối với sự cường đại của huyết long, tất cả mọi người không dám nhúc nhích, chỉ có thể mang theo thần sắc sợ hãi đứng ở tại chỗ. Rồng, đây chính là rồng, hơn nữa lại là rồng cường đại. Bọn họ thật sự không biết trên người Lâm Long tại sao sẽ chảy ra một con rồng, chẳng lẽ là trong nhẫn không gian sao? Không có khả năng, huyết long lớn như vậy nhẫn không gian sẽ phải lớn như thế nào? Hơn nữa trong nhẫn không gian có không khí, căn bản không thể thả vật còn sống. Theo thời gian trôi đi, pháp tướng ở bên trong lực hút cường đại vô cùng tuyệt vọng, hiện tại đã hối hận không kịp, chỉ bởi vì một cái xúc động, tu vi mấy vạn năm liền bị hủy trong một sớm. Lâm Long, người buông tha ta có được hay không? Ta dạy người pháp thuật thiên tượng địa thần công như thế nào? Người buông tha ta, ta sẽ còn có thể làm quản gia cho người, bảo hộ người nhà của người. Ở thời điểm tử vong đến gần, pháp tướng chịu thua. Hắn đã sống mấy vạn năm, đương nhiên có thể nhìn ra nhu cầu của Lâm Long, cũng chỉ có thỏa mãn nhu cầu của Lâm Long mới có thể bảo toàn mạng sống. So sánh với đã chết, cho dù là ăn xin cũng tốt, đã chết liền cái gì cũng đều không có, tồn tại còn có một tia cơ hội. Ồ, ngươi thật sự nguyện ý sao? Đôi mắt của Lâm Long ngưng lại một chút, mang theo tươi cười nghiền ngẫm nhìn pháp tướng. Ta nguyện ý, ta thề với trời, từ nay về sau nhận ngươi làm chủ nhân, bảo hộ người nhà của ngươi, dạy ngươi toàn bộ pháp thuật của ta. Ta sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn người nhà của ngươi. Nếu vi phạm lời thề này, phải xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh thế chịu đau đớn vạn kiến xuyên tâm. Pháp tướng cũng là liều mạng, vì muốn thể hiện sự thần phục của mình đối với Lâm Long, lời thề độc như vậy cũng đều phát ra. Xuống 18 tầng địa ngục đau đớn vạn kiến xuyên tâm, cho dù nghe thôi cũng đều thấy khủng bố, càng đừng nói là chịu đựng được. Liên ở sau khi pháp tướng phát ra lời thề, một ánh sáng trắng nháy mắt đi vào trong thân thể pháp tướng. Lâm Long minh bạch, từ giờ trở đi lời thề này đã có hiệu quả. Người thường thề sẽ không có việc gì, nhưng cường giả giống như pháp tướng, nếu vi phạm lời thề tuyệt đối sẽ thực hiện. Đem tinh huyết của người cho ta một giọt. Vì để cho chắc chắn, Lâm Long quyết định sẽ khống chế pháp tướng, giống như khống chế tên tà tu lúc trước kia. Rốt cuộc là bảo hộ người nhà của mình, hắn không chấp nhận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa lúc người nhà của mình là người thường, cần có cao thủ bảo hộ. Nếu như pháp tướng tình nguyện vi phạm lời thề cũng muốn giết người nhà của chính mình, đến lúc đó hối hận cũng đều không kịp. Chỉ có khống chế pháp tướng, chỉ cần pháp tướng có một chút ý tứ muốn làm thương tổn người nhà của mình, Lâm Long tâm niệm vừa động là có thể diệt sát hắn. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long đem pháp tướng buông ra. Pháp tướng cúi đầu, trên mặt đầy tang thương, trong nháy mắt này phảng phất đã già nua thêm mấy chục tuổi, thật giống như một lão nhân gần đất xa trời. Ông cũng không cần như vậy, có thể đi theo ta là phúc khí mấy đời trước ông đã tu luyện được. Lâm Long nhàn nhạt nhìn pháp tướng, nếu không phải hắn lợi hại, có thể bảo hộ người nhà của mình, Lâm Long cũng lười khống chế hắn, trực tiếp giết chết để gia tăng thực lực sẽ tốt hơn. Pháp tướng sửng sốt, đúng vậy, chính mình đi theo Lâm Long chưa chắc không phải là một chuyện tốt, hắn chính là truyền nhân Mao Sơn, hiện tại thực trẻ tuổi liền lợi hại như vậy, về sau tiền đồ sẽ là vô hạn lượng, hơn nữa theo hắn biết được, mỗi một thế hệ truyền nhân Mao Sơn đều đặc biệt lợi hại, tương truyền có mấy vị thậm chí đã phi thăng thành tiên. Đúng vậy, lúc trước nguyên nhân chính mình truy đuổi Lâm Long là do thấy được ánh sáng tím, khi đó tưởng có người thành tiên, sau lại mới biết được là chí bảo nghịch thiên, cuối cùng mới biết được đây không phải là chí bảo nghịch thiên mà là Lâm Long. Nếu không có thành tiên đều đưa tới nhiều mây tím như thế, vậy thì khoảng cách thành tiên cũng không xa. Đi theo một tiên nhân, đây là vinh dự cỡ nào? Hắn cảm thấy Lâm Long nói không sai, chính mình thật sự là vũ khí tu luyện từ mấy đời trước. Nghĩ nghĩ, gia hỏa pháp tướng này liền cười lên tiếng, trong lòng vô cùng may mắn, cũng may tự mình đứng ra cùng với Lâm Long đơn đả độc đấu, bằng không làm sao sẽ có cơ hội nhận Lâm Long làm chủ đây. Huyết Long, người muốn ở thế giới này chơi hay không? Nếu không cần, liền tiến vào trong nhẫn không gian của ta đi thôi. Hiện tại nơi này, một mình ta có thể ứng phó. Lúc này, Lâm Long nhìn Huyết Long nhàn nhạt nói. Không đi, ta sẽ trở về trong nhẫn không gian. Thế giới này ô nhiễm quá nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến làn da của ta. Vậy được rồi. Vốn dĩ Lâm Long cảm thấy đem nhốt Huyết Long ở trong nhẫn không gian rất là ngượng ngùng. Thật giống như có Huyết Long là sủng vật mà hắn nuôi dưỡng. Bất quá Huyết Long đều đã nói như vậy, cũng chính là hợp ý Lâm Long. Rốt cuộc bên người đi theo Huyết Long sẽ có thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Đem Huyết Long thu vào trong nhẫn không gian, sau đó ở trong ánh mắt của một đám siêu cấp cường giả, Lâm Long ở phía trước, pháp tướng khom lưng uốn gối, để mặt cung kính đứng ở phía sau, là mọi người hỗn độn. Đây là tình huống như thế nào? Huyết Long đột nhiên không thấy, hiện tại nhìn bộ dáng của pháp tướng, tựa hồ đã thành thủ hạ của Lâm Long. Pháp tướng, các người đây là làm gì? Một siêu cấp cường giả nhìn không được hỏi. Pháp tướng cười cười, sau đó nhìn mọi người mở miệng nói. Các vị đạo hữu, các người vẫn là từ nơi nào về tới nơi đó đi thôi. Ta đã nhận Lâm Long làm chủ nhân, từ nay về sau, ta liền đi theo bên người hắn, lấy hắn cầm đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.